Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1407, chương 1408, An Lâm Chiến Eden Đại Đế. Valentina đuổi theo hai cái kim thánh hộ pháp đầy đất chạy. Lần nữa để cho các thánh đồ tinh thần tăng mạnh. Eden Đại Đế thấy vậy tấn công bộc phát cuồng bạo. Từng chiêu từng thức đều dắt mang hủy thiên diệt địa oai. Hắn thần đạo là tu la huyết đạo. Càng chiến đấu, càng hai tay dính máu tươi. Như vậy có thể phát huy lực lượng lại càng cường. An Lâm cũng sâu sắc cảm nhận được Eden Đại Đế cái loại này một quyền có thể băng diệt một tòa núi. Cao lực lượng kinh khủng. Mỗi một quyền, mỗi nhất kích, cũng hàm chứa không chỗ nào tán loạn uy thế. Hơi không cẩn thận, tiếp theo bị đáng sợ chiêu thức trực tiếp đánh thành phấn vụn. Tu La huyết đạo, Luân Thiên Pháp Ấn, Eden Đại Đế râu tóc đều dựng, cả người bao phủ ở nặng nề trong huyết vụ. Xích sắc thần đạo ánh sáng phủ kín bầu trời. Hét lớn một tiếng, hai tay kết thành hình một vòng tròn chu thiên vận chuyển Pháp Ấn. Chợt hướng An Lâm trên người nhấn tới. Ung ung, bầu trời bắt đầu sụp đổ, một cái lớn vô cùng pháp ấn bao phủ toàn bộ không trung, mang theo mênh mông thế từ trên trời hạ xuống, vô số huyết tộc cường giả sắc mặt đại biến, không muốn sống địa hướng xa xa chạy trốn, khí thế kinh khủng để cho bọn họ ngay cả hô hấp đều khó làm được. Lực lượng hủy diệt để cho pháp ấn còn chưa hoàn toàn hạ xuống, đại địa liền đã bắt đầu nứt ra. An Lâm cảm giác pháp ấn lực lượng rốt cuộc lần nữa dùng tới tinh mạch thần hướng thuật. Tinh mạch thần hướng thuật, hỏa thần mô thức, hắc minh nguyên khí, tam đại bạo nổ thể thuật pháp đồng thời sử dụng. Nếu không phải hắn có chiến thần thân thể loại này nghịch thiên thể chất coi như chống đỡ, vậy mau tốc độ tăng vọt lực lượng sẽ trong nháy mắt đưa hắn thân thể xanh bảo. Lăng thiên thắng tà, trung thức, vĩnh dạ. Hắn hét lớn một tiếng. Thần khí thắng tà kiếm thả ra đen sẫm lĩnh vực, ăn mòn đất trời bốn phía. Đồng thời một kiếm chém về phía hướng hắn hạ xuống pháp ấn. Cái trạng thái này hạ An Lâm, chỉ là sáp lá cà, là có thể đem hợp đạo cảnh phong vô nhai cuồng ngược. Bây giờ lại dùng tới thắng tà kiếm cuối cùng thức, uy năng lại đem kinh khủng đến mức nào? Vô hình đen sẫm kiếm chiêu cùng Luân Thiên Pháp ấn đụng vào nhau. Hai loại bất đồng năng lượng điên cuồng khuấy động, không trung lan tràn ra từng đạo nước sơn hắc u thâm kẽ hở. Hủy diệt cơn lốc càng là cuồng quyển mấy vạn mét, to lớn pháp ấn ở rằng co hạ, lại dần dần hiện đầy vết nứt. Eden Đại Đế thấy một màn như vậy, trong lòng lần nữa hoảng sợ. Hắn Luân Thiên Pháp Ấn nhưng là bảng hiệu thuật pháp, coi như là đối chiến hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng, cũng đặc biệt tác dụng uy hiếp lực, bây giờ lại một cái phản hư tu sĩ trong tay vỡ vụn. An Lâm Vĩnh Giả cùng Luân Thiên Pháp Ấn gần như cùng lúc đó tiêu diệt. Hai người thuật pháp va chạm đã đem tiên linh bảo địa trên trăm ngọn núi san thành bình địa. Đã từng tiên cảnh, bây giờ đã rách nát không chịu nổi. An Lâm kịch liệt thở hổn hển. Vừa mới một chiêu kia cuối cùng thức đã hao phí hắn rất nhiều lực lượng. Lại vẻn vẹn cùng Eden Đại Đế đánh ngang tay. Eden Đại Đế đúng là rất mạnh, so với tiên vương phong vô nhai mạnh hơn một cái tầng thứ. An Lâm từ trong nạp giới lại móc ra một quả tiên đan dập đầu đứng lên. Nếu như ngu hồ hồ liều mạng, hắn cảm giác mình cũng không phải là Eden Đại Đế đối thủ. Nhưng nếu như bằng vào thanh mộc trường sinh công pháp siêu cường sức khôi phục, hơn nữa trong nạp giới số lớn tiên đan khôi phục trạng thái, hắn lựa chọn trường kỳ kháng chiến, có lẽ còn có mấy phần thắng. An Lâm đối với mình chiến lực vẫn cảm thấy có chút thiếu sót. Hắn không biết chính mình bây giờ có thể cùng Eden Đại Đế giao chiến ở trong huyết tộc đưa tới bao lớn oanh động. vậy đơn giản là muốn kinh điệu mọi người con mắt. Eden đại đế đã là trong huyết tộc nhất cường đại mấy cái bá chủ. Ở trong lòng bọn họ, Eden đại đế là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng bây giờ cứ như vậy một cái cường giả tuyệt thế, lại cùng một cái phản hư tu sĩ đánh cân sức ngang tài. Elder cùng Kim Linh vẫn chờ Eden đại đế giải quyết An Lâm, sau đó tới cứu các nàng đâu rồi? Bây giờ nhìn một cái, song phương đánh có qua có lại là chuyện gì xảy ra? Này An Lâm tông chủ không phải là lời đồn đãi chiến lực sánh bằng phản hư hậu kỳ cường giả sao? Thế nào hiện tại cũng có thể với hợp đạo cảnh cường giả siêu cấp đánh? Trước hắn là hóa thần đỉnh phong, bây giờ là phản hư sơ kỳ, dĩ nhiên là không giống nhau. Cầm thảo, hắn lại không thể tôn trọng một chút tu vi cao cường giả sao? Luôn vượt cấp chiến đấu, chờ hắn đến hợp đạo cảnh, chẳng phải là muốn thượng thiên? Thánh tổ đại nhân vạn tuế, thánh tổ đại nhân tài là huyết tộc tương lai hy vọng. Có thánh đồ thấy An Lâm như thế uy vũ một mặt, nhất thời cảm thấy hào tình vạn trượng, trong lòng phần kia tín niệm càng thêm kiên định không rời. Cũng chỉ có thánh tổ mới có thể lấy phản hư thân thể chống cự hợp đạo đại đế công kích. Eden đại đế sắc mặt bộc phát ngưng trọng, chỉ một phản hư cảnh liền đáng sợ như vậy, sau này mặc cho An Lâm trổ mã, vậy còn đến đâu? Người này tiềm lực to lớn, đoạn không thể lưu. An Lâm giống vậy sắc mặt nghiêm túc, hắn đã gửi tin nhắn cho Câu Câu Sti bọn họ, để cho bọn họ nhân cơ hội từ huyết tổ trong thánh địa trốn ra được. Hắn thì tại bên ngoài tiếp ứng, nhưng quá lâu như vậy, hồng sắc cung điện bên trong vẫn là không có động tĩnh. Chẳng lẽ bọn họ ở trong thánh địa gặp phải phiền toái? Ám Hoàng đại đế cũng tiến vào thánh địa đuổi bắt bọn họ. Cái suy đoán này có đạo lý. An Lâm vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền có tiến vào huyết tổ thánh địa dự định. Huyết tổ đối với Câu Câu Sti đám người huyết dịch có cảm ứng. Thánh địa kết giới chỉ cho phép hắn công nhận huyết dịch sinh linh tiến vào. Như vậy, coi như ban cho Câu Câu Sti đám người huyết dịch dị biến chủ nhân. Có hay không có tư cách tiến vào huyết tổ thánh địa bên trong đây? Trong lòng An Lâm có chút hiếu kỳ, cũng quyết định đi thử một lần. Chỉ bất quá, làm như vậy lời nói, Valentina làm sao bây giờ? Valentina phong vô kiều diễm ướt át, coi như thế giới thần kính thủ hộ già. Chỉ có thể ở thế giới thần kính hoạt động, mà nàng lại không thể tiến vào thánh địa. Vạn nhất An Lâm không có ở đây, nàng phải đối mặt chính là Kim Thánh hộ pháp cộng thêm Eden đại đế. Như vậy thứ nhất, nàng tình cảnh sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Trong lòng An Lâm chần chờ, hắn phải nghĩ ra còn lại phương pháp phá cục. Đang lúc này, tiên linh bảo địa Bắc Phương có một cổ cực kỳ cường đại khí thế nhanh chóng ép tới gần. Ám Mang đại đế cận vệ một dạng tới trợ trận, mây đen từ đàng xa bay tới. Trên mây đen có huyết tộc cường giả hơn 10.000, phản hư mấy tên, bọn họ mơ hồ tạo thành một cái chiến trận toàn thể, hướng bốn phía phát ra khí tức cực kỳ khủng bố mênh mông. Tiên linh bảo địa Tây Phương cũng có một cổ khiến người ta run sợ khí thế đến gần. Phục Thiên đại đế cận vệ một dạng tới trợ trận, vô số người khoác xích máu trắng bào cường giả cưỡi huyết sắc phi mã hạ xuống, khí thế so với trước kia khêu một cái địch nhân còn đáng sợ hơn. Trong lòng An Lâm có chút buồn bực, hắn đang suy nghĩ như thế nào phá cục đâu rồi, huyết tộc đột nhiên lại có cường viện tới, đây hoàn toàn là tuyết thượng gia xương a. Eden đại đế ha ha cười to, đế vương môn cường viện đã tới, bọn họ biết dùng một loại đặc thù vây khốn địch thủ pháp, lại phối hợp lực lượng của ta, ngươi bây giờ đã là có chạy đằng trời. Trên mây đen hơn 10.000 huyết tộc cường giả cùng kêu lên giống to, tiếng như lôi đình, sát, sát, sát, bàng đại khí thế đấu đá tới, để cho An Lâm cảm giác một loại bão táp tới, cảm giác bị áp bách. Nhưng trong lúc bất chợt, dị biến đồ sinh, ám mang đại đế cận vệ một dạng dưới chân mây đen lại quỷ dị bốc cháy, ngọn lửa màu trắng nhanh chóng lan tràn, trong phút chốc chạy dài trên trăm dặm, kinh khủng nhiệt độ cao vặn vẹo hư không, như muốn đốt sạch toàn bộ bầu trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục